và tháp vân vân thì gọi là cha là gì? Phumma Deva, Phumma năng Deva năng bát, có mấy cỡ Phumma Deva tư á. Deva là thiên nhiên, vì chữ Deva giống cái cho nên mà chữ A và cái chữ này là tình từ bộ nghĩa của các TV bộ nghĩa cho cái này cho nên là chữ thiên ở địa cầu, ở địa cầu. Và cái chữ thiên này ở địa cầu họ tán thán cái bài kinh điển pháp luân cho nên mình có chữ sự toa đề ba năm sạch đang sự toa cha tôn ma ra chỉ ca sạch đã mang nước sao về sưng tức là chư thiên ở cái cõi trên chú đó là cái cõi cha tôn ma ra chỉ ca này này là cái cõi tự đại thiên vương này họ nghe thì chư thiên ở địa cầu này sự toa là đã nghe sạch đang là cái tiếng đề ba năm của chư thiên cùng ma năng của cả chư thiên ở cõi địa cầu tức là địa thiên họ ca ngợi và những cái vị này họ nghe rồi rằng nữa thì họ cũng sạch đà manu sa vi su tán thán tiếp. Và cái chư thiên này họ nghe sau khi họ nghe cái chư thiên ở dưới đất ca ngợi thì họ tán thán tiếp rồi rồi chi nữa rồi mình đọc cha tôn ma ha ra chỉ ca năng đề va năng sạch đam sự toa chỉ ta gọi tiếng xa tức là gọi trời đa lợi Deva Sattva Manusa Vesum tức là sự toa là sau khi nghe Sattva là tiếng Deva năng của cả chư thiên cha tôn Maharajita tức là cả chư thiên ở đây sau khi họ nghe cái tiếng ca ngợi cái bài kinh trường pháp luân thì họ tiếp tục tán thán Sattva Manusa Vesum và chư thiên này sau khi thì đến tiếp là chư thiên gọi trời Yama này họ nghe cái tiếng tán thán của chư thiên này thì họ tiếp tục tán thán rồi lên cấp là tu chi ta năng deva năng sập tam sự toa Yama deva sập tam manu sa vi sung tức là chư thiên được gọi này gọi đấu sung này tu chi ta này sau khi nghe tiếng tán thán của chư thiên ở đây họ tiếp tục tán thán rồi lên cái chữ này nima narati nima narati gọi là quả lạc thiên tức quả trời này họ tự chuyển hóa ra những cái thú vui dục lạc để họ được gọi là quả lạc thiên sau khi họ nghe chuyện ở quả trời này thì họ lại tiếp tục tạm hạn tiếp sân đạo như thế cái chữ này đọc được cái hệ para nimi tava savati mình cắt âm ra và ra Paranimitavasavati đọc là nó điều đó Paranimitavasavati Paranimitavasavati Paranimitavasavati Paranimitavasavati đọc chậm hơn có nghĩa là tha hóa từ tài tha hóa từ tài thiên tha người khác biến hóa cái khác người khác từ tại con cái ông này là gọi là hóa là thiên là cho mình thôi còn bên mình có thể biến cho người khác ví dụ như anh cần thì tôi biến nhà cái nhà để ở sửa đấy nhà bằng vàng bằng ngọc còn lão đài bằng ngọc chứ không phải bằng xi măng ấy thì cái loại này sửa nhiều hơn cho nên biến cho mình rồi mà còn biến cho người khác biến cho mình và biến cho người khác họ muốn tắm thì cái ông này ông chỉ giỏi cái ông biến ra được cái nhà tắm thì có sâu ơ có đầy đủ nằm lần còn cái ông này ông muốn tắm lập đứng đây và tự nhiên rửa ông nó dâng lên nó tắm rửa nó cò sạc cho ông xong nó sửa càng cái nhà biết nữa, tức là từ từ mình làm cho mình mà còn làm cho người khác được và cải cách được mình, gọi là tham hóa tình thật. Thì cái ông này, các cái vị hiền này sau khi nghe những cái vị dưới này tán thán, họ tiếp tục tán thán tiếp lên khúc trên này, là họ tán thán thì trên này á là có bao nhiêu cõi? 16 cõi, từ đây đến đây là 6 cõi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Còn đến đi thì khỏi, đến đi thì đang khỏi tưởng. À, họ không có tưởng, tức là không có thọ, không có tưởng, đúng không? À, còn cái vô sắc, họ không có sắc. Họ không có sắc, họ nghe được nha. Mình nghe là nhờ chi? Mình nghe được nhờ chi? Ai biết? Đó là dị căn nè. Dị căn ở đây là thuật ngữ đấy. Còn cái gì nữa? Nhị thức. Còn cái gì? Rồi. Và chi nữa? Âm thanh. À, có đối tượng của nhị căn là cái gì? À, âm thanh. Nhị căn là cái gì? Tôi sắc pháp. À, lỗ tai. Nói lỗ tai là nói chung ấy. Còn thử thần thẳng là năm trong bao nhị. Còn có một cái nhỏ như sợi lông ấy. À, cái để ghi nhận âm thanh. Còn lỗ tai như có những loài không có lỗ tai, có nghe được không? Vẫn nghe được, con rắn nghe được hả? Con rắn nghe được hả? Được, biết rắn rung chuông, rung được âm thanh. À, nhưng mà con rắn có lỗ tai, có cái lỗ nghe ấy. Lỗ nghe cũng phải lỗ tai, tức là có cái văn tai, cũng có cái văn tai. À, thì cái âm thanh này, à, rồi ba cặp này nó liên kết với nhau thì mình nghe được. Nhị thức là một cái tâm, tâm nghe. Nhị căn là cái mắt nhị, mà trong đó có cái đến thuộc về về sắc vật chất, cái đấy là vật chất này. Cái này cũng vật chất, nhưng cái này thuộc về tinh thần. Cho nên cái chư thiên mà ở đến khi họ nghe được, được chư thiên mà đấy nghe được, có hai mình sẽ được hai sinh la cầm thứ hai sinh la hả sinh sư bồ thi chứ phải thì những cái gì thiếp ở bên kia họ nghe được đấy. Bởi vì họ có tâm nhưng họ có được ta vẫn có, và âm thanh này có nên mà họ có được ta cũng rất nghe. Cho nên loại đi tôi mới lấy loại đi cũng hơi vô duyên. Đức Phật ra đời là gì? Ví dụ như ông Tiên A Tư Đà ấy, à, là chưa ông tới được coi cái này. Mình còn ở đấy 84.000 tài liệu mới có 26 thế kỷ đối quá xíu xíu thôi, cho nên ấm nghe ấm biệt như thế. Đó là lý do thứ hai mà ông khóc. Ông khóc lý do thứ nhất là vì đó, là vì mình mới có bậc đại giả ra đời. Ông biết trước Đức Phật Thái Tử sẽ trở thành Đức Phật chẳng làm giả, cho nên ông cười. Còn cái thêm điều gì là ông khóc. À, người ta hỏi ông vì ông cười ông khóc. Ông cười là vì ngài ra đời. Ông khóc là vì bằng khóc cho riêng mình, là bản thân ông không được nghe những giảng pháp của ngài. và trong những cái gọi này họ nghe được. Trên cái gọi này gọi vô tưởng thế này, gọi vô tưởng thì họ không có tư, tức là không có thấm, họ không có cái niệm. Cho nên họ phải nghe, mình nghe được phân tâm á, mình nghe là phải đủ bạc được rồi. Thấy em này một sạc chết tôi nghe được á, sạc chết nhi cắn có và có lỗ tai, có ở trong vẫn còn mặt gì chưa hư ê, âm thanh có nhưng mà không có cái nên, vì đó là một cái sạc hơn không có thực, cho nên nghe được. Vậy từ đây đến là chiều khi ở đấy họ tạc hả, cho nên vừa hôm mà mấy ngày về tổng bên kinh nghiệm một lớn cái tiền mình á, thì suy quên giảm cái tiền á, là có hai cái cách đọc, họ đọc theo cả đây hơn là chủ yếu, nhưng mà cái sư mà và còn đó thì ông đó lại thích đọc hết 16 cảnh ấy nữa, bông đọc vô và cảm thấy các sư cũng rất ít sư nắm thuộc hết 16 cảnh ấy, tức là parani vitava sarvati nang deva nang sat dang sutagwa rồi để chi parisaccha deva sattha manusa ve sư rồi parisaccha nang deva nang sat dang sutoa purohita deva sat dang manusa ve sư rồi purohita nang deva nang sat dang sutoa prapakajika aparam Mahaprabhma Deva Sattamanusyasum. Thì tất cả những cái này trong kinh họ viết tóm lại là Brahma Ga Di Ga, chúng hết luôn. Trong này có bác là chúng do gọi trời Phạm Thiên 16 ở trang 26 Paranimisvati Nang Deva Nang Sattam Suttoa Rahmaka Jika Deva Sattva Nuvesu. Nó tạm thạc như thế nào? Tạm thạc Evan Bhagava Paranasi Yam Isitatane Vidagaji Anutanak Thamma Chakkan Pavatikan. Tức là Đức Thế Tôn Đà Pavati Tăng là vân truyền, Thamma Chakkan là phẩm xét pháp, Anuttarang là vô thường, mình sẽ học cao thường này, cao thường mít đại ca gì ở nơi cái vùng này, Isipatana cái vùng tên là Isipatana, họ tàu dịch là chư thiên tòa xứ ấy, Paranasi danh là ở thành Paranai, ê tăng như thế như vậy, và thế nào, Appati Appati danh mà chưa từng được tuyên bố sa mạc nê na va là các vị sa môn bởi các vị sa môn và hoặc là rác mạc nê na ca na va là các vị bởi các vị ba la môn đê vê na va hoặc là bởi chư thiên ma rê na va hoặc là bởi ma vương rác bù na va hoặc là phạm thiên kê na kỳ va hoặc là bất cứ ai Lokasmin trên thế gian này y tịnh như vậy, chưa được từng tuyên bố như vậy. Bởi gì? Bởi Samanena là Samon, Ramanena bởi Balamon và hoặc là Devena và Marena. Hai chữ này khác nhau. Devena là bởi chư thiên, chư thiên này là hàng ngàn và tỷ ngàn loài. Marena bởi ma quân hay là ma vương? Ma vương. À, mình nghe ma nhiều rồi này, không phải là ma quỷ lung tung nữa. Ma quỷ là chỉ là ngàn quỷ. Còn cái chữ Marena ở trong Ena là có nghĩa là bởi ma quân hay ma vương này, và đê vê na bởi chư thiên này. Ở trong bài kinh này có nghĩa là những cái vị từ bà ra Nimana là tí năng xuống đến cái gì? Hồi nãy là Humma, vì những cái vị này gọi là Deva, là chư thiên. Riêng cái vị này, tha hóa tự tài này, Paranimitavasvati này, gọi là Ma Vương hay Ma Quân. Bởi vì cái cõi này là cõi chư thiên bậc cao nhất trong cõi dục giới. Đấy là xuống gọi là dục giới. Chư thiên bậc cao nhất nhưng cũng là cái chức năng là ma luôn. Vì sao gọi là ma? Bởi vì cái ông này á, ai đọc bên kinh Bát Tâm mà gọi là Ma Ba Tùng. Giáo viên nói cái tiếng này hiểu rằng thành cái Ma Ba Tùng thì ai nghe chưa? Cô nghe rồi nè, Ma Ba Tùng. Thì cái ma này á, là vì ông này chính là cái kẻ ngăn cản Đức Phật đi thuyền đạo. Khi Đức Phật đắc đạo về tội của đây xong, thì cái ông này, ông Ma Ba Tùng này, ông chủ cõi này sợ rằng Đức Phật sẽ thuyền đạo và chúng sinh sẽ theo Phật mà không theo ông ta nữa. Tức là ông là chư thiên nhưng ông vẫn làm điều xấu ác. Mặc dù phước của ông vẫn đủ để làm chư thiên, có thể biến hóa đủ loại, nhưng ông vẫn làm điều phi đạo đức. Cho nên thần Sa môn Gotama nhập diệt. Thì Đức Phật đừng nhập diệt bởi vì Phật ngài cao quá. Ngài tự thấy rằng Phật mình vì đã cai thường, chúng sanh không hiểu nổi. Tại cả ngài thấy quả và di sơ quả lớn quá, và chúng sanh nghèo nổi thì họ tu tập được, cho nên ngài đừng như thế. Thì có một cái ông Phạm Hiên ở trên cái gọi Tam Thiền, không phải Tam Thiền, ông là một vị thánh thứ ba A-na-hàm cũng ở trên cõi này. Thì ông Phạm Hiên này ở trên cái sự tha quát người tình thiên nhiên, ông thấy rằng chúng sanh có bụng hàng, cho nên ông xuống thần đức Phật là nên thuyền Phật, nên chuyển bằng xe Phật. Mà ông này thời quá khứ là một trong những bạn tu cùng thời Đức Phật. Vì Đức Phật đại nguyện thanh chẳng cảnh giác, cho nên không thành bậc thánh. Còn nếu ngài mà A-la-hán cảnh thì ngài không có chẳng cảnh giác được. Cho nên ngài ngồi xét thì thầy Phạm Thiên cái thần có lý. Bởi vì Phạm Thiên nói rằng thế gian có bốn loài chúng sinh, và loài thứ nhất là chi? Đem ra so sánh giống như là cái hoa sen mà nó lên khỏi nước và nó nở. Lên khỏi nước là nở, đó là ví cho những cái bậc thánh. Chỉ cần hoa sen mà thấy ánh sáng mặt trời là nở ngang, thì là chỉ cần là Đức Phật khảo và nghe Pháp, nghe câu Pháp là đạt đạo, biết đến Pháp là đạt đạo, thành bậc thánh ngay. Loại thứ hai là giống như hoa sen, cũng vừa lên khỏi mặt nước thôi, nó nở, nó lên cao được nữa, nhưng nó nở trên mặt nước. Thì cái loại này chỉ cho những cái tự thẩm mà họ phải nghe nguyên cả một bài kinh, rồi được giảng giải nghĩa sâu nghĩa rộng của bài kinh thì họ mới đăng đạo quả. Nghĩa là sức họ vương cùng nở, nhưng mà vương tới mặt nước, chứ không thể loài lên trên giống như cái cọng sen mà loài lên cả gan cả thân như vậy. Và loài thứ ba là cái loài cùng nở, loài này cùng nở vừa chạm mặt nước chẳng lên được trên mặt nước. Và loài thứ tư là không ra khỏi mặt nước, nằm ở dưới thì bị rùa và cá nó ăn. Nghĩa là loài đi còn nghe ta mệt mỏi, mệt cả người nói là mệt cả người nghe, tụng tụng rồi là ăn cục đầu, nghe cục đầu. Thì việc ăn tụng sinh có một loại như vậy, cho nên Phạm Thiên Mahapati này trong cái bài hình Phạm Sứ hồi trước họ đọc là Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi gần khoảng Phật nhận lời những chẳng gì hơn ý chí đó thì có bốn hai chủ sống như vậy. Và Đức Phật thấy rằng vẫn có cơ hội trong chủ sống hiện được giảng pháp của mình, cho nên trong đó mình nói là Phạm Quan Thị Tạc là ngài vận chuyển bằng xuất pháp, chưa từng có một sa môn, một bà la môn hoặc là một cái chư thiên hoặc là một cái ma vương hay là Brahma Muna, một cái phàm thiên hoặc là kế nà thì qua a có chúng sanh nào đó một ai đó vận chuyển được phẩm giác phẩm năng, chỉ có đức Phật mới vận được, chỉ có đức Phật mới vận chuyển được. Thì cái bài kinh này cái đoạn mà chư thiên tán thán và tán thán như vậy, cùng nhờ như vậy thì hôm nay chúng ta còn phạm mà học, còn không mình mù tịt để gian hay mù tịt. Mặc dù ánh sáng mặt trời vẫn ngay đang làm chiếu, nhưng thời gian hay dần lên đen. Bởi vì sao? Ngoài ánh sáng, ngoài bóng tối, khi tắt mặt trời thì chúng ta còn bị tội mù bởi cái gì? Vô minh, mang vô minh mà che những chỗ như thế. Cho nên nếu học Phật là chúng ta phải học đến cái chỗ thâm sâu vào cái đó thì mình được răng ra tại lâu nên mình vô minh. Lâu nên mình vô minh cho nên mình nhìn cảnh này ra cái bài, cảnh này ra cái bài, đúng không? Còn nếu mình nhìn mà có tỉ minh, nếu quý vị chưa đi học đạt vào sẽ cài cái xương ra. Xương sẽ nhìn khi tu tập chúng ta nhìn cảnh này là vật chất hay tiệm bao nhiêu là du bản hay sản phẩm. Và có những cái đặc tính điểm riêng của nó, tính chung và tính riêng. Tính riêng là gì? Là sắc pháp này nó có tính gì? Cứng hoặc mềm. Tính chung là gì? Samanya lakkhana là đặc tính chung vô thường. Đó là tăng tưởng. Cái này vô thường á, vô thường. Cái này khổ á, học rồi ấy. Nếu mà xin từng nghe một đại thiền sư nổi tiếng cực kỳ người Việt Nam tuyên bố cái này có khổ, ồ mình nghe việc trong là Đức Phật dạy rồi. Khổ là gì? Là 81, 51, 28 tức là tức xá bê mình hãy cùng Sankara Anicca thì tất cả các pháp hữu vi là khổ. Cái này pháp hữu vi là vô vi, hữu vi Sabbe Sankara Dukkha thì tất cả các pháp hữu vi là khổ. Sabbe Dhamma Anatta thì tất cả vạn pháp là vô ngã, tức là cả pháp hữu vi lẫn pháp vô vi đều không có ngã, vô ngã. Pháp hữu vi là gì? Là pháp mà biến động thay đổi bởi bốn yếu tố, bốn điều kiện. Đó là gì? Thứ nhất là gì? Nghiệp. Thứ hai là tâm. Thứ ba là thời tiết. Thứ tư là vật thực. Bị bốn cái này nó tạo động làm thay đổi gọi là pháp vô vi. Còn pháp vô vi là pháp không biến động, không thay đổi. Pháp vô vi có mấy cái? Còn mấy pháp vô vi? Có hai pháp vô vi. Thứ nhất là niệm bàn, mình chưa biết. Ở đây ai biết chuyện đây? Ở đây chúng ta không biết niệm bàn. Lý do vì sao chúng ta biết? Chưa tới. Chúng ta chưa từng đi Quảng Trị mà nói tôi biết Quảng Trị thì biết đến Bạc Đô thì được cảnh, không phải là biết không biết chưa tới, chưa đạt. Và pháp thứ hai là chế định, chế định là cái chúng ta thấy hằng ngày, đúng hằng ngày, gặp hằng ngày mà vẫn cho nó là thiền, đúng không? Sự thật chế định nó có thiền không? Không. Bàn ghế một lòng bác đi vậy chúng ta khổ đó là ta là hạnh phúc, khổ hạnh phúc à. Mua đi à. Trong coi bóng đá tức quả lấy bữa sáng tivi à nha, tivi hấp 3-4 chục in chứ chứ tỉnh 2 chục in nữa rồi á, 2-3 chục in 3-4 chục in 5 chục in thì trong cả đồ của tức quả lấy bữa sáng thì à, kia bên thơ này ở bên Brazil là bứng cả tivi khá lâu rồi và đau khổ á, đau khổ vì vì sao đã và vì chế định, vừa đau khổ vì chế định nó vì sao đã đấy à, để ý câu hỏi này, câu hỏi những bài về trả lời vừa đau khổ vì trong sẵn thì gì là đau khổ vì sắc pháp hay vì chế định hả? Vì chế định là cái gì đó là một cái tivi. Còn nếu mà sắc pháp thì vì chế định đó nè, mua tivi mất mấy chục triệu quá, bữa nay là 10 triệu trở lên ha, tivi còn mình cái bạc này. Còn nếu vì sắc pháp thì đâu có đau khổ á, sắc pháp có tính chung là gì? Vô thường. Nhưng mà có những người học rồi biết có sắc pháp vô thường nhưng mà trong sáng thì đi có khổ á, vậy vì loại lý do gì mà khổ hả? Tiền lý do là gì? Thường dính mắt dính mắt, chúng ta hiện tiền dính mắt vì đó có những cái đi mình không mua, người ta tự cho mình cũng tiền hơn à, tiền nữa là do dính mắt, nó mua cho TV thì ngon quá bao nhiêu năm nữa rồi chưa hẳn à, ngồi tiền à, tốt sáng mang hình hình quá vừa có mắt mình thì sợ đi mua cái đời như thế rồi muốn ra thì cái này dính mắt nên phải do tiền kia tiền của, bởi vì có những người hóng tiền kia tiền của nhưng họ vẫn do dính mắt mà điều kẹo mà đau khổ, có nghe nhau có nhiều đại giá đổ cho họ thì đi bi ra cái gì đúng không à, nhưng vợ vẫn ngồi sọc xa nè. Cho nên có những bài pháp nói như thế chúng ta biết cách như vậy để chúng ta đổi tiền cho đúng như vậy. Thật ra là những cái này là cuộc sống hàng ngày của mình, mình để mình ít nhìn mắt ít chấp thủ thì mình bớt bớt băng hăng bỏ họ bớt khổ đấy, bớt khổ thì ai sợ? Mình sợ trong cơ sở pháp. Cho nên của phải cảm ơn ông á, cái ông tiêu tiền kiểu như tiêu tiền kiểu khác tiền là thế để có nhiều cái ông trộm hoặc là đi uống rượu cùng ăn nhau thì bình thế nữa nhé, còn thua cả đồ mua như mày mua như mày đó là có nên có nhiều ông chồng có như hai anh ngồi đây thì chẳng biết cả đồ mà nghe họ nói thôi chưa từng tham gia thôi thôi được cho giờ có cả đồ sẽ sớm cái búi vì ta nghe được ba chứ chưa định rồi nó bay xe bay nhà bởi vì những người như thế họ cái đồ đam mê về cái nào ít đam mê về chuyên môn của mình là nhiều còn đam mê về cái tự đầu tư là ít, nhưng mà người người và những người làm đọc thể hiện đạo chất Thì cái bài kinh này, cái đoạn này là hay là chuẩn Ê tăng phải gặp ba ba ra mà chỉ dặn. Thật ra học kinh mình rất hay, ngồi phân tích đó cái của Đức Phật đối với ngài cũng xinh xắn, mà đối với ngài tham phải đó. Của người gây quay tư là đặt nhiều bài ngồi thấm á, là ở chỗ quỷ viễn phải ra đặt rồi hiểu nghĩa á, đọc và hiểu nghĩa là chuyện chuyện thấp và nhẹ mà phải suy cái đường cái pháp đúng rồi hả, cái pháp nằm trong đi. Ví dụ xin nói đó, Paranimitta Vasavati là chữ thiên cao nhất của hàng dục là dục giới, nhưng mà lại tăng kiến chữ thiên là cấm đọc chữ thiên ở thấp hơn, có biến hóa được nhiều như vậy. Ấm đêm này là ấm tù sinh ta này lại là kẻ chẳng kiến cao nhất người vô định đấy, tức là mọi vị Bồ Tát được đi xuống quả đất này là để tu tập thành Phật, thì kiếp tuổi trước kiếp chót là các ngài phải sinh lên ở đây. Và kiếp còn nay thì nó có thanh nội và thanh ngoại, giống như mình trong đời nội đó, trong thanh nội đó, thì các cái vị Bồ Tát sẽ thuyết pháp thường xuyên ở trong thanh nội, ở trong thanh nội, giống mình trong thanh nội. Chẳng hạn như bây giờ Bồ Tát chỉ Di Lặc Nên Tây Giá là đang ở đây và đang thuyết pháp trong này. Pháp của các pháp sư nhà sư nổi tiếng cỡ nào trên quả đất này vẫn có độ không chắc ăn, đúng không? Bởi vì đó, bởi vì vì đạo thì học và biến hóa thì đó nó đem ra nói cái thực tình, thì có khi nhớ lộ nhớ sai, có khi nói quá đa, có khi là nắm pháp tiêu vực vật đó, có hiểu hết pháp và những cái cao quả việc nói à, chưa học học chưa chưa tới mà leo lên pháp toàn thuyền thì phải con ngài sao thành phải rồi, pháp ngài học hết rồi đầy đủ, chỉ còn chờ đủ nhân viên để xuống và thành phải là phải có tu sĩ tạm thì lại có tài kiến và chúng sanh nào máy mặt còn cái lọt của đây tu sĩ tạm đâu sự à. Cho nên mình nếu mình đang ở loài người làm phước làm thiền học pháp tu Phật thì cố gắng phát nguyện mà lên được gặp ngài ở trong đời nội ấy, cho đừng sinh ra ngoài đời nội, sinh ra ngoài hình như không ấy. Cũng nghe hơi hưởng thôi, được hưởng phước sung sướng đầy đủ, nhưng mà nhiều khi cũng được cơ hội nhận pháp từ khi hắn không qua ra đài ngồi thì ra trong rồi. Chúng ta đã ở thời chư còn cái thời của vua Bảo Đại á là đến được phú bắt đầu này chứ có chụp cái hình á, có hai cái bàn khuyến cải và hà mà thì bên trái và bên phải của Phước Lâu đó nếu cái đường lấy đường nữa là đi ngang đó là còn cái bàn nữa, nghĩa là nếu vì nào mà qua lại mà có che lọt đi ngang đó thì nghiêng cái lòng không được che lại, gọi là khuynh cải, cải là lòng, khuynh là nghiêng, khuynh hướng rồi đấy. Còn hà mà đó đấy, nếu mà đi ngừa thì xin mời đi xuống không được đi trên ngựa, nếu đi ngựa thì nó đứt đầu, đứt đầu và là khuyên cải hàng mạng à, chúng ta rồi thời đó mình không có việc không được vô đại nội, chứ đừng nói trong hoàn hoàn thành thôi chứ còn đại nội là vô vì ấm nó việc chi kể nhiều. Còn ở loài dưới thiên á, bốn đường đi ra hả? Thường phương khi nói hơi mơ thôi mà nói thế này, một người gọi từ lực của họ và chạy được giống như câu chuyện của hôm trước kể mà đi khao du phù ma ra, tức là cái cầu mà trường thọ sống trăm tuổi mà ghen chỉ mà cha mẹ đem tới cúng cho Đức Phật cách là đi những cái vị thiên nữa, họ chờ họ nghe phải và năng lực họ lớn, cho nên họ ngồi hơn đâu vậy ta, ngồi đến 16-17 gió tương, một gió tương 16 cái số, còn ngồi cả hàng trăm cái số là họ mình ngỏ đi, nhưng mà sự thật trên đó là chí chỉ chiếu thiên rồi, bao bố quán Đức Bồ Tát rồi, thì mình chọn khó mà chán, chán nữa, thì họ nữa, và chúng ta cũng vậy, phải đơn giản thôi. Và cái hội trường hoặc quốc hội thế đó, nhưng vì đại biểu quốc hội mà là bộ chính trị thì ngồi trên đó thì chủ tòa đó thì dạy thứ nhất đi, không phải là đại biểu tỉnh người dân tộc vương gia diễn nơi gì mà của đến người sẵn chỉ sẵn nhiều gì mà lấy ngôi trưởng được đó, hàng tượng lên ngôi trưởng, hàng phó thủ tướng, hàng bộ trưởng ngôi trưởng, còn đại biểu là công nhân quẹt rác của thành phố Huế cũng từ đại biểu quốc hội khóa thứ 12 thì ba này ngồi không sắp tính được. Đúng không, không có chính sách ngồi được, không có danh phần ngồi thì chúng ta cũng phải nếu sáng lên tòa trời đó mà không vô được bên trong là năng lực nó yếu, cái trường lực của mình yếu thì vô đó là bị học cái lực của họ mà họ tập mình ra, tập mình ra, chẳng cái thời mà đi sang phim rạp phim bài mà chém vô chém ra, cô chém vô được là vì chém vô hội trường vô rạp phim là vì năng lực mình yếu, do năng lực mình yếu mình ở ngoài vì năng lực yếu, tham quan yếu vì đang tham quan yếu tốn cả vừa ý. Cái vị trời như này thì sống một phần ba đại kiếp gọi là phạm chủ, đến vị trời này là phạm phù thôi, được hai phần ba đại kiếp, và vị này mới được một đại kiếp trong đó vị này mới 16,000 đại kiếp, thì vị này phải làm ngôi sát chinh Bồ Tát, nhưng vị này ngôi sát và một vị như vậy có cổ cái thứng thiện rất lớn, cái hào quá họ lớn, mình vô gặp cái trường đó là giống như cái nắm chấm nó đầy lên ra, cho nên cái nghĩa của họ to lắm, con nghĩa mình đứng ở chỗ định hai con chính nhau xíu, cho nên vô được cái năng lực yếu là vì vượt cản là vì tu tập làm thiền đi, tu tập đi, nên tu tập nhiều phước lớn thì được vô ha. Coi mình đi họp mình gặp ngài trưởng lão râu dài như được vô trong ha, làm cái họ chính xác cho nữa. Thân thiện cái bài kinh như là rất giải thiện. Tiếp đến mời thêm 15 phút nữa kết định của bài kinh. Hay là học các bạn, bởi vì sau này chúng ta chỉ cần ở bên Hải là họ tụng từ vùng ma năng này thôi, cho họ tụng nguyên bài đến khi nào mà có đại lễ họ tụng nguyên bài, còn mà ví dụ mình mời đi Tây Tạng về nhà tụng kinh thì sẽ tụng từ vùng ma năng này cho đến hết. Iti ha te na kha ne na te na la ye na te na uo te na ya ma pra ma ka sap do kat chi. Ngay lúc đó, ngay kha ne kha na là ngay sa na đó, la ye na ngay giai đoạn đó, tức là một chút nữa mà họ dùng rất nhiều cái từ mù hút tê nè, s sập đô cái tiếng à hút gác chỉ mà tạm dứt vác dồi cái tiếng tạm dứt đó vác dồi ráp mà lô ca đến tòa trời và thiên. Ở đây cái chữ ráp mà lô ca này người ta dịch là hàm thiên sắc giới. À dám trà đạt xà xà ác si lô cả tha tụ. Lô cả tha tụ là mưa là thế giới thế gian. Lô cả là cùng thế gian mà lô cả tha tụ là cái cùng dùng từ này để chỉ chung cái thế gian. Đạt xà xà ác si, xà ác si là nghìn, đạt xà là mười, tức là mười nghìn thế giới. A gián trà này thì thế nào? Sân cam tỷ rung tuyệt, sân bạc cam tỷ rung động chuyển động chấn động lái động. Sân bạc bê thì ba từ này đều là nghĩa là rung tuyệt, chuyển động, rung động lái động. Tiếng Việt mình cũng nắm từ thì họ có ba động từ. U la ro o fa so, o fa so là ánh sáng. U la ro hay còn o la ro tùy theo. Ví dụ có nơi họ dùng o la ro đều như nhau cả. Ánh sáng vô lượng, apamano là vô lượng. Cha và u la ro là rộng lớn, cái ánh sáng mà nó mà vô lượng là vô kể và bao la rộng lớn. Ba tụ rạc vô sĩ thiền ra lô kê trên thế gian, tức là cái ánh sáng hiện ra trên thế gian. Deva nu pha văn, Deva nu pha văn là cái thần lực, Deva năng của chư thiên. Atikamme và là hơn cả những cái hào quang ánh sáng hiện ra. Tức là ở nói ở đấy là cái hào quang ánh sáng của Đức Phật chẳng đánh giá của ngài Đức Phật Gotama khi mà chuyển ba kinh. Nó tỏa sáng, nó chiếu sáng rộng ra hơn cả cái oai lực của chư thiên. Từ ngoài này người nói cái chuyện mà thân đổi thân ngoại đó tức là cái oai lực của Đức Phật hiện ra bằng ánh sáng nó mạnh, nó lấn át hết cả cái chư thiên phàm thiên. Cái chữ đế ba năng này là nói hết cả cái tầng trời thiên nào cũng mà phàm thiên là ánh sáng màu rồng mà to lắm, cũng không bằng cái oai lực, cái uy lực của ánh sáng của Đức Phật. Cái ánh sáng của Đức Phật lấp nhận về cái kia tôi chẳng có ánh sáng mà nghe tiếng lắm tôi thời gian có ánh sáng gặp những người ngoài hành tinh tôi chẳng có ánh sáng. Khoa học mà đó được có cái máy gọi là máy để nó chụp ora mà người nghĩ cái chữ ora ai mà theo cái phải trường sinh học đâu rồi á cái chữ phải nghĩa là học viện cái hao quá và ora của con người. Con người chúng ta khi nổi sân lên là anh hao quá màu đỏ lửa dữ dội mà khi mà nổi tham lên thì nó có màu sắc hòa bình và nó cũng rộng ra dữ dội. Mà khi mà chúng ta cái tấm từ ở cái ánh sáng vàng mà rên và nó bạn bè con người và người xung quanh họ là người chúng ta cảm nhận được cái sự mạnh mẽ từ một cái người mà họ có tu tập, người có tu tập. Cho nên có nhiều người họ tu nhiều đời nhiều kiếp không nhất thiết là người xuất gia thì người họ sẽ thơm. chị thôi. Người họ là ngạc mạn, người họ dễ gần gũi và ái gần gũi đều nhận được cái năng lượng. Người thơm thì cách đây khoảng người thơm khoảng 27 gần 30 năm. Còn một cảnh cư sĩ ở đây, người đều lông thọ này bằng người thơm có đến hương lắm. Tục anh cũng tu nhiều nhưng mà sống cũng đạo đức lắm. Nhà ở vương anh người có ăn được thơm. Ở Trung Quốc có một ba tấm chùa, còn gọi là dạng lương tấm chùa ba tấm tổ cái mùi thơm dạng như chư thiên mà tại sinh vào thời nhà Đường và gả cho vua Tây Tạng. Thì người còn buồn mình cũng vậy, mình là tu nhưng không phải do ăn uống, ăn uống là một phần thôi, nhưng mà do cái tâm lực mình lớn nó sẽ chuyển hóa. Mà về cuộc hành tu trong mười thiên đại tâm tư của tinh nhiên thì nó cũng và những cái loại sinh vật mà tới nó cũng làm hại mình và làm hại người xung quanh. Nếu mình này người mình còn bây giờ là đến ngồi đi, tự nhiên con ong nó bay tới, nó đưa tay đuổi đánh, nó xua nó đi. Con kiến tới thì đưa tay chỉ giết, con rỉ con rắn tới thì hoảng loạn lên. Chuyện tập mình chưa tu tập, tu tập càng tu tập đi. Con cứ kê nó hết. Hôm trước thì cái chầu mà đi chơi, cái chầu cái xanh cái xi mà đi mà cái chầu là của cái anh nữa buông. Mà thời đại mà xi mà lên mười mấy tỷ cái này. Rồi qua chùa làm xong xin sư ông tập đặt vô để khi mình làm mình chọn đất của mình mà bảo họ và mình thuê xe cầu mình cầu quá kịp thì mấy đứa mà nó công nhân của chiếc xe cầu là 4 năm thanh niên làm tỏ ra một cái dây buộc dây bạc to lên để cầu lên. Tới đó còn có ông trên này có sợ bất hóa. Hắn nhập lắm. Tôi xin lỗi. Còn chiếc tết mình đi ngang đi thôi. Vũ càng của ân lạc. Thôi được rồi, chê tân kia. Móc này là đứa tu. Bọn mình được kẻ lon gì mà lên. Mày hắn sợ. Rồi bọn đưa lên, hạ xuống. Bứng cái ghế, bọn móc vô để cho làm cái dọc. Hắn đây, cái cân cầu đưa lên cao bằng cái điểm đi. Hơn chị mẹ mình đi qua bên kia đây cái cây cầu qua bên kia tận hà xuống chị nằm bên đó. Ôi chẳng mình sợ ta mà cũng lại có chi tiền kể đem nhưng đừng có sợ đừng có quở đừng hoặc là thật ra mình không nghe chuyện về họ nó đừng sợ nhất là làm gì mình chỉ là chặn đường nó đừng có cản nó thì nó sẽ đi tận công. Con thương những con này nó đi không con nó bao giờ tận công. Ai mà có kinh nghiệm đi rừng đi sư đi rừng nhiều là sẽ được là chỉ có cái con mà nó tận công mình được lấn bắt rừng rừng nhất là trời mưa đi này và tự nhiên mồ mình đi vào đỉnh khi mình phải qua chân mình bắt tất mình dài nó được ướt cờ ra tất cả khỏe giờ hai hàng chân này mà nó máu nó chảy. Thì con này nó tận công là mình không biết. Còn lại mà nó riết mà mình thấy rồi thì mình cũng là mình tu tập thoát cái đó. Như vậy là cái quái lực, cái quý lực của Đức Chánh Đẳng Giác tỏa ra một cái năng lượng lớn như vậy. Và ánh sáng nó khuất lấp tất cả các ánh sáng của chư thiên và thiên. Athako lúc bảy giờ Phagava Đức Thế Tôn Udane sĩ lần thốt lên ta thẳng lên Udana lời tạm thẳng như thế này. Anya sĩ và tạp vô con đăng nhô Anya sĩ và tạp vô con đăng nhô tịnh trả lời tạm thán Đức Thế Tôn có nghĩa là vì phố này là vì đó là đức Côn Đăn Nha, tức là tùy theo Côn Đăn Nha anh nha sĩ đã thấy rồi và tại vậy Côn Đăn Nho Côn Đăn Nha tức là Kiều Trần Như đã thấy rồi vậy đã thấy thấy cái gì ai biết ngài Côn Đăn Nha thấy gì thấy pháp thấy pháp là thấy gì thấy chi gọi là thấy pháp có trong đây rồi trang 22 nên ngoan kẻ đó dân kinh chỉ sa mô đa gia tham man sa bát tăng ni rô ha tham man tị các pháp nào dân kinh chỉ các pháp nào sa mô đa gia tham man mà sinh ra mà hiện hữu mà tồn tại thì sao sa bát tăng tất cả các pháp đó ni rô ha tham man là có sự diệt đi là thường tham man đây là có nghĩa là chuyện bình thường chuyện thường là thường các pháp có sinh là có diệt có tồn tại có hiện hữu là có diệt là chuyện thường đấy thấy là thấy được như được còn mình thấy chưa mình thấy chưa không à mình chỉ nghe chưa thấy thấy con mắt phải không? À, mình phải thấy bằng tùy nhà thập bát nhã chắc khổ bữa hôm trước mình học năm loại chắc khổ á chắc khổ lên nhà mà thấy bằng tùy nhà thấy bằng bát nhã chắc khổ thấy bằng tùy nhà đến phải là mắt thường gọi là gì? Ai nhớ? Tiền hạ gọi là gì? Mắt thường gọi là nhục nhạt, nhục là thịt đấy, cơ nhục là thịt. Tiếng mà thầy bằng bằng thịt đấy, thầy bằng mắt thịt, cũng thầy bằng mắt trần, mà thầy bằng từ nhà là thầy như nữa đó. Mình sẽ thấy á, tương lai sẽ thấy á, có một ngày sẽ thấy á. 50-50 vì đang sinh vào 50-50 nếu quý vị tiếp tục con đường này tiếp tục kiếp sau sinh ra phát nguyện thì đang là bà mê quân nhân rồi thì phát nguyện kiếp sau sao có nửa đời nào đời đó tụng gặp chánh pháp gặp vị thầy truyền chánh pháp cho mình tiếp pháp thì chắc chắn 100%. Còn kiếp đi tu kiếp sáu ơi tu mệt mỏi ăn chơi đà hưởng thụ đà là mất đi kiếp đúng không? Cho nên gọi là 50-50 là gì vậy? Kiếp đi nhưng mà đến kiếp năm nữa học pháp rửa đó nghe sư nói rút tời trên nửa vai kiếp thì rất chạy hơn đi chưa nữa đi học nè có đi đấy rồng nè trời mưa xỉ là rồng rồi chứ đi đến từng hai lù sư mà cửa rồng lên cao một học dứt vì sư mà cực nợ cũng giờ mà xuống mở phòng mà thấy cả ba người thì giải tài mà chú có hiếp giải tài hả chuyện này gì hả cho nên là ghi được đó nếu mà chúng ta thích chẳng những người học được mấy vừa ấy lúc đầu rất khác đi đầy đủ mình nhìn lên như đi học được nghe cho nên họ tuần sau thì tiếp tục nghỉ chúng ta tuần sau thì tiếp tục nghỉ quá thì do học sinh kia ăn rồi dạy rồi phải đi ăn rồi tới phim rồi một năm vừa nay là họ thôi chuyện đấy nó ghi cái chỗ cái trụ sự để học mà chỉ là trường làm chi có phượng như mình có ba có phòng đây đủ ấm thanh ánh sáng hết nhưng bây giờ họ có cái phòng thì cũng may mắn cả cái phật tử đó họ giàu rồi họ xây dựng cái tòa nhà và họ theo mặt tâm dành cho cái tầng 16 để chư tăng nghỉ ngủ, rồi còn cái phòng hồi to to hơn cái này, phải ngồi phải sư dạy thì ngồi lệnh ra ngoài luôn đó, to rộng thoáng, có nóc lan đầy đủ. Rồi tầng 17 khoảng 600 mét vuông để dành cho hành thiền, thiền ở đây trên đó. Thật ra lúc đầu không có tư tưởng học, đến khi không có tiểu dạy cho nên phật tử thỉnh sửa tận đạo dạy cái chỗ đó là có sự tổ chi cả ai về thì anh có nhiều tình, cho nên anh nói chuyện cả là địa phương họ ok, anh tự nói chuyện là họ ok, cho nên là không bị ngăn cản gì cả cái điện thoại. Và nói thôi, và thỉnh sư là ra thường kỳ năm ba đời, kiểu đấy còn khi ra bốn đời, bốn đời học nó tiêu nó để thưa sư để có thì giờ tiêu quá rồi học ra mà càng ngày càng đi lui hơn kiểu đó, thì học nghi dược pháp nghe cũng chơi gì đó gì đó, chưa bây giờ xuống phật pháp các bạn. Lúc đầu học Bali thì Bali chương trình của sư dạy là đến Bali Thái, học được thời gian từ Bali ở đây gặp chú chiều nổi thì học sách Bali của sư Đức Thiên dịch là giống như cười người xem hoa thôi, để mình chiều nổi cho nên là tuần sau thì nó nghỉ nhé, tuần sau nữa thì đăng hàng vô chưa rồi tuần sau là